mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 14 từ chương 131 đến chương 140. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 131, An cư lạc nghiệp. Hoàng hôn hôm sau, sau một chặng đường vất vả, xe ngựa cuối cùng cũng quay trở lại Hồ Mã Đề. Lần này, Trần Thịnh và đám người trong trang trại đều đã dời đến. Từ Lam, Khương Thải Vi không kìm được vui mừng, Sở Từ Mục bị mưa ướt, vội vàng che ô giấy dầu, tiến lên vài bước che mưa. Từng tiếng lông da khiến Từ Mục nghe mà thấy vô cùng dễ chịu. Dù sao đi nữa, sau lần giết bản này ở cái đất nội thành rộng lớn này, họ cuối cùng cũng đã có một ngôi nhà. Đông Gia lúc trước đã đi xem qua, trong dãy núi phía sau, cây cổ thụ thành rừng, việc xây dựng trang trại không thành vấn đề. Hơn 40 người trong trang trại cũng không thể cứ ở mãi trong nhà cỏ, huống chi còn có việc kinh doanh rượu. Từ Mục tính toán một chút, phát hiện thời gian giao rượu đầu tháng sau đã không còn nhiều. Trần Thịnh ngày mai đi đốn củi, trước hết dựng nhà gỗ, sau đó mới bắt đầu vây trang. Không giống như ở biên quan, ở Hồ Mã Đề bên này, vừa mới tiêu diệt bọn thổ phỉ, trong thời gian ngắn sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Hơn nữa, việc vây trang, Từ Mục thực ra có ý định khác, chỉ dùng gỗ và gốc cây để vây thì có quá nhiều nhược điểm. Dù sao thì gần Hồ Mã Đề, đất đai ẩm ướt, lại có nhiều loại đất sét, chẳng bằng là một lần cho ra trò, đốt gạch để vây trang. Đông Gia, ta hiểu rồi, không cần vội, trời sắp tối rồi. Hôm nay nghỉ ngơi trước, 7-8 gian nhà cỏ, sắp xếp một chút, cũng có thể tạm bợ vài ngày. Sen Tẩu cười đùa nói, Đông Gia chưa về, phu nhân nói người đã lâu không được ăn ngon, liền dẫn chúng ta đi bắt cá. Từ Mục quay đầu nhìn, thấy Khương Thải Vi đã hơi ửng đỏ mặt, làm bộ quay đầu đi chỗ khác. Sen Tẩu, lấy thêm hai vò rượu nữa, hôm nay hiếm khi được an nhà, lại náo nhiệt một phen. Đông Gia muốn ta Tư Hổ, muốn uống riêng 8 vò. Dù là Khương Thải Vi và nhóm phụ nữ trong thôn, hay là Trần Thịnh và những đại hán này, hay là mấy tên côn đồ mới gia nhập, tất cả đều hoan hô. Từ Mục lẳng lặng nhìn, trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả. Hắn biết, đám người trước mặt, đối với Từ Gia Trang đã có sự gắn bó, cũng có một phần lo lắng cho nhà. Tháng Dưa, ngày 19, mùa hè sắp kết thúc, những con ve già trên cây liễu bên Hồ Mã Đề đã dồn hết sức lực, nhưng cuối cùng cũng không thể kêu lên những khúc ca phấn khởi. 3 năm ẩn mình dưới đất, chỉ đổi lại được một mùa hè sống tạm, giống như một lữ khách, vội vàng đến một lần, rồi lại đi không còn dấu vết. Đứng bên hồ, Từ Mục nghiêm túc tính toán thời gian. Từ biên quan vào thành, từ tháng Huệ đến tháng Dưa, đã hơn 3 tháng trôi qua. Ngoài việc kinh doanh rượu khởi sắc, còn lại chỉ là một đống lộn xộn. Đông Gia, phòng nấu rượu đã dựng xong rồi. Từ Mục thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía trước, phát hiện bên cạnh 7-8 gian nhà cỏ, đã dựng thêm 3-4 tòa nhà lớn. Theo thiết kế của Từ Mục, căn nhà lớn nhất có thêm 2 tầng lầu, dự kiến sẽ có một tháp quan sát có thể nhìn ra 4 phía, chỉ dùng để canh gác, thuận tiện phát hiện địch đến. Đông Gia, lò gạch đó có cần xây không? Không vội, cứ xây thêm nhà gỗ đã. Đốt gạch vây trang là một công việc tốn thời gian, tốn sức, Từ Mục cũng không trông mong làm xong ngay. Dù sao ở Hồ Mã Đề tạm thời không có nguy hiểm gì. Ngồi trên ghế, để Trần Thịnh cầm giấy phép vũ khí, Từ Mục tỉ mỉ lật xem. Trong thời buổi này, các loại vũ khí đồng nghĩa với cảm giác an toàn. Giấy phép vũ khí thông thường, đao kiếm, súng kỵ binh, tổng cộng có 15 bộ. Giấy phép áo giáp, mang từ biên quan đến, cũng có tổng cộng 6 bộ. Giấy phép cung sắt, tổng cộng có 8 bộ. Ngoài ra, còn có một giấy phép tự chế tạo cung gỗ, số lượng là 100 bộ, cũng mang từ biên quan đến. Thoạt nhìn cũng không ít, nhưng thực ra, cũng chỉ vừa đủ để bảo vệ trang trại. Giấy phép vũ khí lấy được từ vị thành, cũng bao gồm trong đó. Đến lúc đó còn cần đi phường sắt mua vũ khí. Thải Vi, trong sổ sách còn bao nhiêu bạc? Từ Lan, tổng cộng là 4.200 lạng. Đợt phường rượu trước, đơn đặt hàng thu được, tổng cộng là 1.500.000 lượng. Đương nhiên, điều kiện trước đây là nhất định phải giao rượu đúng hạn. Nghĩ đến phường rượu Thang Giang tháng sau, Từ Gia Trang chắc chắn không thể tham gia. Nếu không có khách hàng mới, thật sự sẽ phải miệng ăn núi lở. Từ Mục có ý định làm thêm chút gì khác, ví dụ như xà phòng và muối mịn, nhưng nghĩ lại vẫn thôi, bước chân quá lớn, cuối cùng sẽ bị vấp ngã. Loạn thế phiêu diêu, chỉ riêng việc nấu rượu đã có thể gây ra không ít chuyện. Nếu đổi sang thứ khác, không chừng cũng sẽ có người vớt đồ ăn. Lại nhảy ra thêm Lục Đại Hộ, Bác Đại Hộ. Lúc này, tiếng của Chu Tung vang lên, Đồng Gia đến xem. Từ Mục dừng lại, vội vàng đứng dậy. đi theo tiếng nói vào trong nhà cỏ. Đông Gia lúc trước đang dọn dẹp đồ đạc lại phát hiện một hầm ẩn. Trong nhà cỏ, những đồ vật lộn xộn bọn thổ phỉ để lại. Chu tuân theo lệnh của Từ Mục, đang dẫn người dọn dẹp nhưng không ngờ lại phát hiện một hầm ẩn. Trước đây có một chiếc bàn hỏng chắn ngang, đẩy ra liền phát hiện bên trong có gì? Một bộ thi thể đã hóa thành xương. Thi thể hóa thành xương, trong hầm kín như thế này cũng phải mất 1-2 năm. Từ Mục nhíu mày, không nghĩ ra tại sao bọn thổ phỉ này lại đặc biệt giấu người trong hầm. Theo tính cách của bọn thổ phỉ, giết là giết, thường không nói nhiều. Lấy bó đuốc xua tan mùi hôi thối, Từ Mục mới dẫn theo Chu Tuân tiếp tục đi sâu vào trong hầm. Như lời Chu Tuân, lúc này ở phía trước không xa trong hầm liền thấy một bức tường đất đầy rác. Một bộ thi thể đã hóa thành xương, bị dây gai trói chặt 4-5 chỗ, duy trì tư thế cúi đầu, trông có mấy phần thê lương. Cũng không mặc áo, quần áo rách rưới, ngay cả một đôi giày cũng đã hỏng một chiếc. 3-4 con chuột đất hoảng hốt thấy có người đến, vội vàng muốn chạy trốn. Chu Tuân đạp chân, tức giận đạp chết một con. Đông Gia, giày của người này kiểu dám có chút phú quý, dân thường bình thường làm gì có đôi giày điêu khắc hoa văn bạc như vậy. Xem ra hỏng một chiếc không vừa, nên mới không bị bọn thổ phỉ lấy đi. Từ Mục ngưng sắc mặt đến gần, nhìn nhiều vài lần, nhất thời khó nén trong lòng kinh ngạc. Đông Gia, sao vậy? Hắn mặc là một đôi giày bạc hổ quỳ. Nhớ đến chiếc ngân giáp hổ quỳ đó, Từ Mục ẩn ẩn có thể kết luận bộ thi thể hóa thành xương trước mặt thân phận không hề đơn giản. Lại không biết vì nguyên nhân gì bị bọn thổ phỉ cướp giật Chu Tuân. Chuyện này đừng nói với người ngoài. Ngày mai tìm chút gỗ cũ phong kín cái hầm này lại. Tai họa ngầm bọn thổ phỉ để lại khiến Từ Mục có chút đau đầu. Vị hổ quỷ ngân giáp đó, nếu thân phận thật sự không tầm thường, Từ Gia Trang rất có thể sẽ bị giận cá chém thớt. Sớm biết như vậy, ban đầu nên để lại người sống, hỏi cho rõ ràng. Đến bây giờ, hơn 30 tên thổ phỉ, ngoài đám người phía sau, 3-4 người trốn thoát theo đường nhỏ, còn lại tất cả đều đã đền tội. Chỉ mong đừng có lại sinh ra tai họa. Sáng sớm, sau khi mưa tan, sương mai đã động lại, đứng dưới những nhánh cây đang khẽ lay động, sẽ bị những giọt sương rơi xuống, làm ướt cả người. Đương nhiên, chuyện ngốc nghếch như vậy, Từ Mục sẽ không làm. Tư Hổ bước đến gần, ồm ồm nói, Mục ca nhi, ta ướt hết cả người rồi. Đổi một bộ quần áo đi, lát nữa đi với ta ra khỏi trang trại. Phòng rượu đã dựng xong, việc còn lại chính là nấu rượu. Lương thực ở Thang Giang Thành, Thường Gia Trấn đã thu về. Nếu muốn lấy thêm, chỉ có thể đi một chuyến nữa. Lần này, Từ Mục muốn tự mình đi, dù Thường Tứ Lang có ý đồ gì bên ngoài, hai người vẫn là đối tác làm ăn thật sự. Đợi Tư Hổ thay quần áo xong, chuẩn bị xe ngựa, hai người mới men theo con đường nhỏ hẹp dài, vững vàng đi về phía trước. Hồ Mã Đề quá hẻo lánh, dù đến lối vào quan đạo cũng phải mất hơn nửa ngày, vừa đi vừa về, gần như mất hai ngày. Tư Hổ một tay cầm bánh hấp, một tay ghìm dây cương, bánh xe lăn nhanh. Chỉ nghỉ ngơi ở giữa, đã đi được 1-2 dặm. Trên ban công của Thường Gia Trấn, Thường Tứ Lang gác chân, lạnh lùng lật một bức thư, lại bại rồi. Phá địch tướng quân. Danh hiệu này, hắn thật sự dám nhận. Người bắt địch càng lúc càng đông, lúc này, thế mà còn nghĩ đến việc dùng kỵ binh ra khỏi thành đối địch. Xé nát lá thư, Thường Tứ Lang giơ tay lên, đút cho Thường Uy bên cạnh ăn. Ban đầu, không có Tiểu Đông Gia, hắn làm sao có được lần thăng chức này. Ta, Thường Tiểu Đường, không phục sự hy sinh của Đồng Tử Doanh, nhưng vị này đã đi sai đường rồi. Lão nhân mặc áo hoa bên cạnh, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thiếu gia, nếu Tiểu Đông Gia đó thật sự có bản lĩnh, tại sao không đi báo quốc, giết địch, khó nói. Ta cảm thấy, Tiểu Đông Gia còn đang do dự, có lẽ sẽ đi, có lẽ sẽ không đi. Câu nói này tương đương với nói nhảm, nhưng lão nhân mặc áo hoa bên cạnh cũng không có chút bất mãn nào. Tiểu Đông Gia dù có đi con đường nào, trong lòng hắn nghĩ chắc chắn là muốn dẫn người trong trang trại sống sót. Cái thế đạo rộng lớn này, hổ ăn người, sói ăn người, ngay cả quan gia cũng ăn người, nhà giàu cũng theo đó mà ăn người. Con đường mà Tiểu Đông Gia muốn vượt qua mọi chông gai còn dài lắm. Đứng dậy, Thường Tứ Lang buộc lại áo choàng, lập tức buồn chán nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy chiếc xe ngựa đang chạy trên đường rừng, trên khuôn mặt chậm rãi lộ ra nụ cười. Thường Uy, đi đó một chút. Thường Uy nuốt hết lá thư, mới ho tiếng, rồi vội vàng nhấc chân chạy xuống lầu. Dù mưa lớn đã tan, đường rừng vẫn lầy lội không chịu nổi. Trên bánh xe ngựa đã bám một lớp bùn dày, ép lên con đường đã xanh trước Thường Gia Trấn, để lại một vệt buồn dài, cá, cá. Khi Tư Hậu ghìm cương ngựa lại, Từ Mục vừa xuống xe, tiến lên vài bước, có chút lặng im ngẩng đầu, nhìn Thường Gia Trứng cao ngất trước mặt. Thường Uy vội vã chạy ra, Tiểu Đông Gia, thiếu gia nhà ta nói, Tiểu Đông Gia 2-3 ngày này chắc chắn sẽ đến lấy lương thực, làm nghi rượu, nếu trì hoãn thêm mấy ngày, người trong trang trại sẽ phải chết đói, thiếu gia của người đâu? Thiếu gia đang pha trà ở trong trấn, chờ Tiểu Đông Gia cùng uống. Từ Một trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt không có bất kỳ biểu hiện gì. Nhiều lần như vậy, chút tình bạn nhỏ bé giữa hắn và Thường Tứ Lan xem ra sắp tiêu tan hết. Còn lại, chỉ là mối quan hệ làm ăn, Tư Hổ đi theo Thường Uy lấy lương thực, sửa sang lại áo choàng, Từ Một mới bước đi, đi vào trong Thường Gia Trấn. Vừa đến cổng trấn, đã thấy Thường Tứ Lan gác chân, ngân nga một khúc hát, đang pha trà. Từ Một gượng cười, ôm quyền tiến lên vài bước, Thường thiếu gia, đã lâu không gặp, không cần khách khí, ngồi xuống đi, vuốt mũi. Thường Tứ Lan rót đầy một ly trà, đẩy đến trước mặt Từ Một, ta đã từng nói với ngươi, ở vùng nội thành này, ngươi có thể để ta, Thường Tứ Lan, tự tay rót trà, không quá ba người. Từ Một sắc mặt im lặng, lời mời của Thường Tứ Lan, hắn vẫn luôn từ chối, con đường mà Trạng Nguyên Thương Pháp muốn đi, hắn bây giờ không muốn cùng nhau làm bậy. Nghe nói ngươi bị đuổi khỏi Thanh Giang Thành, vốn chỉ muốn ngươi đến Thường Gia Trấn, nhưng không ngờ chỉ trong thời gian ngắn, ngươi đã ở Hồ Mã để an cư. Chỉ là liều mạng thôi, hơn 30 tên thổ phỉ, kẻ ngốc mới đi liều mạng như vậy. Thường Tứ Lan nâng chén trà, nhàn nhạt uống một ngụm, ngay cả ta cũng không nghĩ tới, ngươi sẽ chọn một con đường như vậy. Thường thiếu gia, ta đã nói rồi, chẳng qua chỉ là liều mạng thôi. Đừng đề phòng ta lừa vạch trần chuyện của ngươi. Câu này đúng là lời thật. Ban đầu giết 20 tên quan quân, cũng là Thường Tứ Lan giúp đỡ dẹp yên. Nếu nói Thường Tứ Lan dùng chuyện này để uy hiếp, sẽ là một đại họa. Đương nhiên, dường như để chiêu mộ, Thường Tứ Lan cũng đã tự mình nhúng vào. Tiểu Đông Gia, dễ xong đám thổ phỉ đó, không có đồ tốt gì sao? Câu nói này cuối cùng cũng khiến Từ Mục trong lòng rung lên. 4 chiếc hòm tài bảo đó, hắn thực ra đã giấu kỹ, ngay cả Trần Thịnh và những người trong trang trại cũng không biết. Nếu không có, vậy thì tốt nhất. Thường Tứ Lan lại cười một tiếng. Tiểu Đông Gia có nghĩ, nếu trong thành không có nội gián, đám thổ phỉ này làm sao có thể thuận lợi giết người phóng hỏa, cướp giật tiền tài? Nội gián, tự nhiên, mỗi một băng cướp trong thành đều sẽ có nội gián. Ví dụ như nhà nào có tài sản lớn, nhà nào ít người bảo vệ, đại khái đều sẽ biết, sau đó liền ra tay giết người đoạt của. Từ Một ngưng sắc mặt, Thường Tứ Lan sắc mặt buồn cười. Ngươi chắc chắn đang nghĩ, nội thành là dưới chân thiên tử, sao còn có chuyện như vậy? Tiểu Đông Gia, ta nói cho ngươi biết, gốc rễ đã mục nát rồi, làm sao có thể kết ra được quả tốt? Nói không chừng vì tiền bạc, còn sẽ có người của quan gia nguyện ý làm nội gián. Từ Một cũng không trả lời, bưng chén trà trước mặt lên, chậm rãi uống hai ngụm. Gốc rễ mục nát, lại muốn ăn quả ngọt, chỉ có thể nhổ cây trồng lại. Trồng cây à? Trồng cây tốt, hậu nhân có thể hóng mát. Trình độ thuyết phục này, không mở một công ty săn đầu người cũng thật đáng tiếc. Từ Một gật đầu một cách kỳ lạ, đầu óc không tỉnh táo một chút, chắc chắn sẽ bị Thường Tứ Lan dắt mũi. Thường Tứ Lan sắc mặt im lặng, Tiểu Đông Gia lại không nói gì. Chỉ là một kẻ bán rượu, ta không ăn quả, có gạo để nấu rượu là đủ. Thường Tứ Lan giật mình có chút thở dài. Lúc này, trăm xe lương thực đã sắp xếp xong, hơn 20 tên hộ vệ bắt đầu lên xe ngựa. Tiếng bước chân nặng nề của Tư Hổ cũng bắt đầu đến gần. Thường thiếu gia, lần này xin cáo từ trước, ngày sau lại đến Thường Gia Trấn, nghe Thường thiếu gia dạy bảo. Thường Tứ Lan không kiên nhẫn đưa tay lên. Khi Từ Mục đi được vài bước, đột nhiên lại mở miệng. Tiểu Đông Gia, ta hôm nay nhận được một phong thư của một người bạn cũ ở biên quan, nói là địch nhân thế lớn, tướng quân pha địch Triệu Thanh Vân trấn thủ Hà Châu, đã đại bại 3 trận, không còn đường lui. Tiểu Đông Gia, chuyện này lại sắp náo loạn rồi. Từ Mục nhất thời dừng chân lại, hoảng hốt lại nghĩ đến khói lửa biên quan. Dưới làn khói, tiểu giáo úy Triệu Thanh Vân đứng trước thành Vọng Châu bị phá, mắt hổ rưng rưng, mấy chục vạn dân tị nạn không nơi nương tựa, trong làng tên bay và cát vàng mệt mù, gào khóc thảm thiết. Hồi lâu, Từ Mục mới dụi dụi mắt, chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mặt dường như đã qua mấy đời. Một ngày đi về, cuối cùng cũng đã đưa được lương thực về đến Hồ Mã Đề. Lời nói của Thường Tứ Lan vẫn cứ văng vẳng trong đầu Từ Mục. Đề Ung Quan bị phá, thành Vọng Châu bị phá, bây giờ đến lượt Hà Châu. Hà Châu qua đi, Mạc Nam trấn thủ không thể giữ, tiếp theo sẽ là 2000 dặm đường dài, cho đến nội thành. Đến lúc đó, e rằng giấc mộng thình thế của Đại Kỷ cũng nên tỉnh lại. Một hoàng triều đường đường bị dị tộc bức đến mức này vẫn còn sống trong mơ màng, quả thực buồn cười. Trần Thịnh, từ hôm nay đến núi sau Lý Bùn xây mấy cái lò vững chắc. Đồng gia muốn đốt gạch rồi sao? Muốn cẩn thận một chút không sai. Đồng gia, có người đến. Lúc này Chu Tuân vốn đang tuần tra trên đường nhỏ, cưỡi ngựa chạy về. Sao vậy? Hơn trăm người từ một kinh hải, chỉ nghĩ là quan sai đã tra ra được chuyện hòm tài bảo. Người ở đâu? Chẳng lẽ là quan sai? Chu Tuân thở hổn hển một hơi. Đông gia, đâu phải là người của quan phủ, là người của các thôn xóm gần đây. Trước đây bọn thổ phỉ chiếm Hồ Mã Đề, những thôn dân này không dám ở nên đã bỏ đi. Những thôn dân này nghe nói chúng ta đã giết bản, lần này lại chạy về. Từ một khẽ thở phào nhẹ nhõm, Chu Tuân, lần sau nói chuyện đừng có thở hổn hển như vậy. Không chỉ Từ Mục mà Khương Thải Vi và rất nhiều người trong trang trại bên cạnh cũng khó khăn lắm mới thả lỏng được sắc mặt. Lần này vào thành không biết đã gặp bao nhiêu tai họa. Đợi Từ Mục ngẩng đầu lên mới phát hiện trên con đường nhỏ phía trước đã chật ních những bóng người quần áo tả tơi, phụ nữ, trẻ em, người già đều có, ai cũng mặt mày xanh xao, vàng vọt. Nghĩ cũng biết bị bọn thổ phỉ chiếm cứ, sợ rước họa vào thân, chỉ có thể rời bỏ quê hương, lang thang khắp nơi để sống sót. Từ Mục có chút im lặng, không đoán ra được ý đồ của những người này. Nếu là đến ăn hôi, vì sự an nguy của người trong trang trại, hắn không ngại đuổi giết một lần. Trong số hàng trăm người, có một lão già tóc tai bạc phơ chống gậy đi ra. Đâu, vị nào là Đông gia? Từ Mục bước ra, hữu lễ, ta là Đông gia của Hồ Mã Đề. Phía sau, Trần Thịnh và những người khác không động thanh sắc đặt tay lên vũ khí. Không thể không cẩn thận, đã từng chứng kiến cảnh tượng thê thảm ở Vọng Châu. Vì đói, bao nhiêu người dân đã biến thành điên dại. Lão già run rẩy hồi lâu, liền dập đầu với Từ Mục. Đông gia, xin cho một bữa ăn. Từ Mục không cho, dự. Trần Thịnh gánh 10 túi gạo ra. Phía sau, Trần Thịnh vội vàng dẫn mấy người chạy về, không bao lâu, đã gánh hơn 10 túi gạo, cẩn thận đặt trước trang trại. Rất nhiều thôn dân rách rưới thấy vậy, đều không kìm được sắc mặt đỏ lên. Lão già bái 3 lần, tạ cảm ơn tiểu Đông gia. Phía sau, không ít thôn dân cũng quỳ theo, cũng bái 3 lần. Từ Mục trong lòng thấy xót xa. Các vị về Hồ Mã Đề không phải là muốn no bụng xây dựng lại thôn làng sao? Lần đầu tiên đến Hồ Mã Đề, Từ Mục đã nhìn thấy bọn thổ phỉ này đã giết không ít người, còn dám vứt xác trên đường. Nghĩ đến tình trạng trong làng, chắc cũng là một mớ hỗn độn. Chính, đúng vậy, nói không chừng sau này còn muốn làm hàng xóm với tiểu Đông gia. Nói thật, Từ Mục có ý muốn thu nhận đám thôn dân này, nhưng số người quá đông, hơn nữa trong đó hắn không biết có ai có ý đồ xấu hay không. Không giống như Trần Thịnh và những người này, dù sao cũng là cùng sinh cùng tử, một đao một kiếm giết ra tình bạn. Do dự một chút, Từ Mục nghĩ ra một biện pháp dung hòa. Thế này thì sao? Việc xây dựng thôn làng cứ ở khu đất trống phía tây trang trại là được. Sau này muốn kiếm ăn cũng có thể đến trang trại làm giúp. Lão già ngẩng đầu, sắc mặt không thể tin. Một ngày bao 2 bữa cơm. Từ Mục cười cười, 3 bữa. Cả Từ gia trang đã theo hắn. Người xuyên không, ăn một ngày 3 bữa. Những thói quen như uống nước đun sôi, 2 ngày tắm một lần, càng là nhiều vô số kể. Ngoài 3 bữa, mỗi tháng còn có 2 đồng tiền lương. 2 đồng, dù là hơn trăm người, cũng chỉ mất 20-30 lạng. Nói thật, ngay cả Từ Mục cũng cảm thấy có chút đen tối. Đương nhiên, tiền lương sau này chắc chắn sẽ tăng. Ví dụ như Trần Thịnh, tiểu đầu lĩnh, tiền lương đã tăng lên 8-9 lạng, chưa kể các khoản tiền thưởng khác. Tiểu Đông gia, chuyện này là thật sao? Là thật, ngươi nhìn những người trong trang trại của ta sẽ biết. Lúc trước cũng giống như các ngươi. Lão già sắc mặt vui mừng khôn xiết. Hắn dẫn theo thôn dân trở về Hồ Mã Đề, mong muốn lớn nhất chẳng qua là lá rụng về cội, xây dựng lại thôn làng. Bây giờ lại hay, tiểu Đông gia trước mặt không chỉ giải quyết vấn đề ăn no cho họ mà còn cho họ một công việc. Từ một sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Nhưng ta cảnh cáo trước, vào trang trại của ta sau này phải nghe lời ta. Nếu ta không ở đây thì nghe lời các vị đầu lĩnh trong trang trại. Đông gia yên tâm, chỉ cần người không cầm đao chém người, chúng ta đều nghe. Ý gì vậy? Đến lượt Từ Mục ngẩn ngơ. Lúc trước chúng ta vào vị thành làm giúp, làm liền một ngày một đêm, sau đó buồn ngủ, tên Đông gia của tiệm tơ lụa đó liền cầm đao đến chém người, ép chúng ta không được dừng tay. Từ Mục thở dài một hơi. Trước đây hắn đã nghe Thường Tứ Lang nói, mười mấy năm qua của Đại Kỷ triều đều là mưa thuận gió hòa, hơn nữa sản lượng lương thực tương đối tốt, nhưng trớ trêu thay, 7 phần lương thực trong thiên hạ đều không rõ lý do biến mất, có trời mới biết. Dẫu ở đâu, loạn thế tích trữ lương thực, giàu có địch quốc. Đứng dậy đi, ta cũng không phải là người ác. Sau khi bái Đông gia, Tư Mục nói hết lời, lão già mới dẫn theo hơn 100 người trong trang trại, run rẩy đứng dậy. Khải Vi, lát nữa mở thêm 10 lò, trong chừng làm cá nướng, mặt khác, đi vào vòng bắt mấy con gà, hôm nay, trước hết để mọi người ăn một bữa no nê. Tư Mục vừa dứt lời, hơn 100 thôn dân, tất cả đều reo họ vui mừng. Khương Thải Vi cũng sắc mặt hơi vui. Tiều Lan, ta đi ngay đây. So với những người khác trong trang trại, nàng bắt đầu càng là người chạy nạn, biết được thế đạo bây giờ khó khăn đến mức nào. Từ một sắc mặt khẽ buông lỏng, không động thanh sắc ngẩng đầu, thực ra hắn đã phát hiện trong số hơn 100 thôn dân, ít nhất có hơn 20 thanh niên trai tráng. Đây chính là những người bảo vệ trang trại tốt sau này. Khoảng một canh giờ sau, xung quanh hồ Mã Đề đã thoang thoảng mùi cơm canh. Một đám đông thôn dân trực tiếp ngồi bên hồ, một bên rơi nước mắt, một bên ăn uống no nê. Đông gia, nếu họ sau này, Từ Mục cắt ngang lời Trần Thịnh, thì để sau này nói lại. Người sống, chỉ cần sống cho tốt là được. Hắn tự nhiên biết Trần Thịnh muốn nói gì. Đơn giản là lo lắng chuyện Đông Quách và con sói. Nhưng trong thời buổi này, những thông dân này dựa vào hắn. Hắn sao lại không phải đang dựa vào những người trong trang trại này? Ví dụ như, chuyện đốt gạch vây trang, dựa vào hơn 40 người ban đầu, có trời mới biết phải bận rộn đến ngày tháng năm nào. Nhưng với sự gia nhập của hơn 100 thôn dân này, thời gian hoàn thành, ít nhất có thể đẩy nhanh vài phần. Còn có việc nấu rượu, sau này việc kinh doanh phát đạt, có những thôn dân này cũng không cần phải ra ngoài mời người nữa. Bên hồ Mã Đề, dưới bầu trời đêm, người trong thôn ăn uống vô cùng thỏa mãn. Tiếng đùa giỡn của trẻ con sau bữa ăn, không lâu sau đó, cũng vang vọng khắp mấy sườn núi gần đó. Ra lò, dưới ánh nắng sớm, mẻ gạch đỏ đầu tiên, cuối cùng đã ra lò theo yêu cầu của Từ Mục. Phải biết, dù là ở trong các thành lớn, người ta cũng chỉ dùng những viên gạch đất đơn giản, chứ đừng nói đến những ngôi làng nghèo khó bên ngoài. Phần lớn đều là nhà xây bằng bùn trộn rơm, cứ đến mùa mưa là lung lay sắp đổ. Tốt hơn một chút, có lẽ sẽ đốn gỗ làm nhà. Nhưng vũ khí bằng sắt của Đại Kỷ, quản lý rất nghiêm ngặt. Người bình thường muốn đốn gỗ làm nhà, chỉ có thể dùng búa đá để đập, vừa tốn công tốn sức. Lúc này những viên gạch đỏ mà Từ Mục giám sát thành công, so với những viên gạch đất thông thường của Đại Kỷ, dù là về mật độ hay độ dẻo dai, ít nhất cũng hơn 4-5 phần. Đông gia, những viên gạch này đỏ tươi, trông thật vui mắt. Những người trong trang trại vây quanh đều vô cùng vui mừng. Nếu sau này có dư, ta sẽ cân nhắc cũng xây cho các vị huynh đệ một ít nhà gạch. Việc cấp bách nhất vẫn là vây trang trước. Trong thời buổi loạn lạc này, nếu không nghĩ đến lúc nguy nan, chết thế nào cũng không biết. Trần Thịnh, việc lò gạch, sau này ngươi đến xem. Nếu phát hiện có gì không ổn, lập tức đến báo cho ta. Trần Thịnh vội vàng gật đầu, thở ra một hơi. Từ Mục rời khỏi lò gạch, đi bộ về phía trước. Cách Từ Gia Trang không đến mấy trăm bước, Từ Hổ cũng đang dẫn người giúp đốn củi, xây nhà gỗ cho những người trong thôn. Dù sao cũng cách gần đó. Đến lúc đó nếu có chuyện gì xảy ra, để những người trong thôn bên ngoài lập tức vào trang là được. Trong lúc nhất thời, thoạt nhìn dường như cả Từ Gia Trang lúc này đều đã dần đi vào quỹ đạo. Nhưng Từ Mục không hề buông lỏng. Chút này chẳng qua chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão. Thời gian gieo rượu đầu tháng sau chỉ còn lại không mấy ngày, chỉ mong đừng xảy ra sai sót gì. Chu Tuân từ xa chạy về, nói năng hỗn hển. Đông gia, đều hỏi hết rồi, cũng không có người trong thôn nào biết rẻ sắt, cũng không có thợ mộc. Trước đây đều là những nông dân bình thường. Từ Mục có chút thất vọng, nguồn nhân lực của cả Từ Gia Trang quá ít. Nhóm của Tư Hổ và Cung Cẩu, việc bảo vệ trang trại tự nhiên không cần phải nói. Nhóm phu xe của Trần Thịnh cũng là những tay kỵ thương bẩm sinh, chỉ là thiếu những người có thể làm các công việc sinh hoạt khác. Trên tay Từ Mục còn có 5 giấy phép vũ khí, theo cách thông thường có thể đi đến phường sắt mua, hoặc là mời thợ thủ công chế tạo, sau khi hoàn thành lại đi quan phường đăng ký là được. Nhưng Từ Mục đột nhiên không muốn lãng phí 2 đao, 3 cung, 5 giấy phép vũ khí. Nếu theo ý của hắn, không chừng sẽ trở thành những lợi khí phòng thân. Chỉ tiếc, hắn không hiểu việc rèn sắt tạo khí, mà hầu hết các thợ rèn đều bị quan phường thuê mướn. Việc tìm kiếm ở ngoài dân gian rất khó khăn. Từ Mục thở dài một tiếng, chỉ có thể tính toán khác. Chu Tuân đụng phải quá mạnh. Đông gia, khoan đã. Ta lúc trước còn hỏi, nghe nói đám thôn dân này còn có 10 người chưa về, không biết sao bị một bà mối che giấu, bám vào trong người môi giới. người môi giới, chỉ những nơi giao dịch người, bà mối chính là những kẻ buôn người, không chỉ bán con gái, mà ngay cả những người lao động khỏe mạnh cũng bán. Dù sao trong cái thế đạo này, phàm là còn có một chút lợi ích, rất nhiều người đều chỉ muốn vắt kiệt, bán vào người môi giới. Nghe họ nói, vừa vặn có một lão thợ rèn, lúc trước là công nhân của quan phường, nhưng sau đó đắc tội với người khác, bị trục xuất khỏi quan phường, không có sự giúp đỡ của quan phường. Vì kinh doanh rèn sắt, tạo khí sẽ rất khó duy trì. Cho nên, thời đại này, các thợ rèn thường sẽ chọn phụ thuộc vào quan phường để kiếm miếng cơm. Dù sao, người có giấy phép vũ khí ở ngoài cũng không nhiều. Chu Tuân, lần sau nói chuyện, làm ơn nói một lần cho xong. Chu Tuân làm bộ ngơ ngác. Đông gia, lần sau ta nhất định sẽ sửa. Người môi giới ở đâu? Đông gia đã hỏi, ở trong sườn núi phía bắc Vị Thành, ước chừng hơn 100 dặm. Từ một khẽ nhíu mày, hơn 100 dặm đường, đi đi về về lại phải mất 2-3 ngày. Chỗ đó còn có bán gia súc, ngựa cũng có, từ một giật mình. Chỉ muốn vung nắm đấm, đánh cho tên nói chuyện thở hổn hển này một trận. Cả từ gia trang, ngoài con ngựa già kéo xe, cũng chỉ còn lại 7 con. Lúc trước tiêu diệt bọn thổ phỉ ở Hồ Mã Đề, còn chết mất 3 con. Ngựa không đủ, Từ Mục luôn cảm thấy trong lòng trống trải. Đánh bọn thổ phỉ, hắn chính là dựa vào thuật kỵ binh mới có thể đại triển thần uy. Người môi giới cách đó hơn 100 dặm, dù nói thế nào cũng phải đi một chuyến. Không chỉ vì chuyện thợ rèn, mà đi nơi khác mua ngựa, giá cả đắt đỏ, hắn sẽ thấy đau lòng. Chu Tuân, còn bao lâu nữa thì đến lần mở người môi giới tiếp theo? Chu Tuân chạy đi hỏi một lát, không bao lâu, lại thở hổn hển chạy về. Đông gia, ta đi hỏi một chút. Đầu tháng 3 quế, tháng quế chính là tháng 8, còn khoảng 7-8 ngày nữa. Từ Mục ngưng sắc mặt gật đầu. Mấy ngày nay hắn cũng không quá yên tâm rời khỏi trang trại. Dù sao thời gian ra rượu cũng sắp đến. Thang Giang Thành, Lưu gia ở Tây Phường. Lưu Tử Trung nhớ không lầm, đây là lần thứ 2 trong năm nay hắn bị đâm dao. Lần thứ nhất không thể nói là cùng Từ Mục cược mạng thua, chơi xấu tự rạch một nhát. Nhưng lần thứ 2 rõ ràng là không có lý lẽ. Mới vừa ở trong quán uống rượu, bất thình lình lì xông vào 2 tên thổ phỉ, nhắm thẳng vào hắn mà chém. Nếu không có hộ vệ, không chừng đã phải bỏ mạng tại chỗ. Lưu Tử Trung che ngực bị thương, ngẩng đầu lên, mặt đầy tức giận. Ta gần đây đã gây chuyện với bọn thổ phỉ nào sao? Lưu Nguyên chạy đến, cũng sắc mặt ngơ ngác, không nghĩ ra tại sao bọn thổ phỉ đó lại dám, lại lớn gan như vậy, đều là nội gián như vậy. Quan đầu của Thanh Giang Thành xem xét thi thể thổ phỉ, giọng nói ngưng trọng, hai vị này ta đã gặp qua, trước đây là những kẻ xa cơ thất thế trong thành, không ngờ lại là nội gián do bọn thổ phỉ cai vào. Lưu Tử Trung tức giận càng sâu. Ta chỉ hỏi, ta đã làm gì họ mà lại cứ nhắm vào ta để giết? Lưu công tử đúng là không biết. Lưu Tử Trung buộc tóc, không kiên nhẫn rưa chân lên, một cước đạp lăn Lưu Nguyên bên cạnh, nhưng không ngờ lại động đến vết thương. Cả người nhe răng trợn mắt. Tam thúc, nói cho ta biết tên tiểu đông gia đó bây giờ thế nào rồi? Lưu Nguyên trên đất không lo được vẻ chật vật, xám xịt bò dậy. Tử Trung à, đã điều tra, con vật nhỏ đó lại có khế đất, đã ở bên Hồ Mã Đề an cư rồi. Bao xa? Cách Thanh Giang Thành 200 dặm, cách Vị Thành gần nhất cũng phải 100 dặm. Câu nói này cuối cùng cũng khiến Lưu Tử Trung khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần phường rượu của Thanh Giang Thành vẫn mở như thường lệ, vì kinh doanh bị tiểu đông gia cắt đứt, cuối cùng cũng sẽ từ từ quay trở lại tay của tứ đại hộ. Tranh cái gì chứ? Tam thúc, người nói hắn tranh cái gì chứ? Uy phong thật to à, nửa năm muốn ăn hết ta. Tứ đại hộ, Tam thúc à, ta sợ đến chết. Bên cạnh, Lưu Nguyên ồn ào cười lớn, lão lại và đám quan sai đi cùng cũng cười theo. Mụ Tú bà khoai khoang đang cười, cô gái bán rượu cũng đang cười. Lưu Tử Trung chính mình cười đến không khép được miệng, cười đến nước mắt rỉ ra, không biết là đau hay là vui. Ngày nào hắn sắp chết đói, muốn bò về Thanh Giang, các vị nhớ báo cho một tiếng, ta chắc chắn sẽ tự mình bưng một bát cơm chó tặng cho hắn. Đồ ngốc à, đồ ngốc của phòng chữ thiên. Đầu tháng quế, cuối cùng từng chủ quán tử lâu, sau khi hỏi thăm địa chỉ di chuyển của Từ Gia Trang, đều hùng hổ chạy đến. Đường dài xa xôi, lại thêm thời tiết khô nóng, khi đến được Hồ Mã Đề, rất nhiều chủ quán đều đã mồ hôi đầm đìa. Có người lợi dụng đường núi cao, xa xôi, ý đồ ép giá, bị Từ Mục dứt khoát gạch tên, lại sợ đến vội vàng nịnh nọt tử lâu Lý Gia ở Phong Thành. 300 vò, tiền đặt cọc 300 lượng, giao thêm 1.200 lượng. Tử lâu Tướng Nho ở Trường Thành, 500 vò, tiền đặt cọc 500 lạng, giao thêm 2.000 lượng. Khương Thải Phi ngồi trong nhà gỗ tạm thời dựng, bên cạnh lại Chu Tuân và hai thanh niên trai tráng, giọng nói như trung bạc vang vọng. Các chủ quán đến lấy rượu, dù một mặt không tình nguyện, nhưng thực ra trong lòng vui như hoa. Tủy Thiên Tiên bán rất chạy, đặt ở trong tửu lâu, xoay tay một cái đã dám bán 10 lượng một vò. Còn có nhiều lão gia phú quý đến tiêu khiển, thấy 10 chủ quán này sắp chấp tài cáo từ. Từ Mục liếc mắt ra hiệu, không bao lâu Trần Thịnh liền chạy chậm đến, theo từng chủ quán lấy rượu, phát một tờ văn thư tự tay viết. Trần đầu lĩnh, đây là chủ quán nhà ta nói, tháng sau lại đến lấy rượu, mang theo tờ văn thư này đến, sẽ được tặng thêm 50 vò. Lần này 10 chủ quán đều sắc mặt vui mừng khôn xiết. Năm mưa đổi thành bạc, đây không phải là một con số nhỏ. Tự nhiên, các vị đều là khách hàng cũ của Từ Gia Trang, nên như vậy. Hơn nữa, nếu các vị có thể giới thiệu các chủ quán khác, mỗi lần đặt trước 100 vò, chúng tôi cũng sẽ tặng 10 vò, tốt tốt. Từ Phường chủ khí phách, các chủ quán càng thêm mừng rỡ như điên. Hôm nay vừa lúc là đầu tháng, như bọn họ đều chẳng muốn đi tham gia những loại rượu chua đó, quả thực không có gì thú vị. Ngay cả những lão nghiện rượu cũng khinh thường uống. Chỉ có Túy Thiên Tiên này là quý hiếm nhất. Từ Phường chủ, cáo từ cáo từ. Đơn đặt hàng của chúng ta còn phiền Từ Phường chủ nhiều hơn. Từ Một cười chắp tay, từ người từ biệt. Thực ra, đợt thu đơn đặt hàng này ít nhất đã giảm gần một nửa, chỉ có chưa đến 3.000 vò. Đây là chuyện không có cách nào khác. Rời khỏi Phường rượu Thanh Giang Thành, hắn đã sớm cân nhắc đến tình huống này. Việc quan trọng nhất bây giờ là mau chóng để Túy Thiên Tiên hoàn toàn mở ra thị trường của vùng nội thành. Đồng gia đều đi hết rồi. Từ Một nhẹ gật đầu, việc kinh doanh rượu dù sao cũng có ngọn núi lớn là Tứ Đại Hộ đè nặng. Đi thêm vài bước, Từ Một rót một chén trà đưa đến trước mặt Khương Thải Vi. Khương Thải Vi đang ghi chép sổ sách, bỗng nhiên ngẩng đầu, lập tức sắc mặt có chút e lệ. Từ Từ Lan, ghi chép sổ sách thì nghỉ ngơi một chút, ta lại phải ra ngoài, ngươi có cần gì không? Từ Lan lại muốn ra ngoài sao? Muốn ra nên mua ngựa, bây giờ cả Từ Gia Trang chỉ còn lại 3 con ngựa địch, cộng thêm 1 con ngựa địch, cộng thêm 1 con ngựa thường, quả thực không đủ dùng. Khương Thải Vi nghĩ nghĩ, vội vàng chạy vào phòng, rồi vội vàng chạy ra. Tiếp theo, đưa một chiếc bình sứ nhỏ tinh xảo vào tay Từ Mục. Thuốc kim sam, Khương Thải Vi mặt đỏ gật đầu. Từ Mục trong lòng hơi ấm, năm đó hắn ra khỏi thành lấy lương thực, chỉ về muộn một chút, vợ nhỏ trước mặt đã dám cầm một con dao bổ quỷ cũ, đứng ở ngõ nhỏ bên cạnh cổng thành chờ hắn. Từ Mục cười dịu dàng, ta nhận. Ở trong trang trại, nếu thật sự gặp nạn, thì chạy về phía núi, đi hỏi Lữ Phụng, hắn biết tìm đường. Những lời này rõ ràng không khuyên nổi, nhưng Từ Mục vẫn không kìm được muốn nói. Không nói, trong lòng sẽ treo một tảng đá. Hắn càng hy vọng vợ nhỏ có thể nghe hắn. Từ Lan còn có áo giáp. Từ Mục nghiêm túc gật đầu, mở hai tay để vợ nhỏ như thường lệ giúp hắn buộc từng sợi dây một, sau đó lại khoác một bộ trường bào bên ngoài. Trông có vẻ hơi kỳ quặc, nhưng dù sao đi nữa là một sự yên lòng. Đi, quay người, Từ Mục thổi một tiếng sáo vang. Tư Hổ đang dẫn bọn trẻ đạp nước bên hồ, người ướt sũng chạy tới, có thêm Chu Tuân dẫn một kỵ, tổng cộng 2 kỵ đi theo trước sau xe ngựa. Mục Ca Nhi đi đâu? Phía Bắc Vị Thành. Đi đến người môi giới, Từ Mục còn dự định đi Trường Dương một chuyến nữa, gặp người bạn của Chu Phúc, tiện thể suy nghĩ một vài biện pháp để đẩy Túy Thiên Tiên ra. Dù sao cũng là quốc đô của Đại Kỷ, đã đến nội thành 3 tháng mà chưa từng đi một lần, có chút không thể nào nói nổi. Đương nhiên, nếu mọi chuyện không có gì bất ngờ, có bất ngờ thì lại là chuyện khác. Ngoài xe ngựa, đường nhỏ cũng không dễ đi, trời mưa thì lầy lội, trời nắng thì bụi mù. Từ Mục đã có ý định làm đường, đường đi tốt không chỉ tiết kiệm thời gian ra vào Hồ Mã Đề mà còn để những chủ quán đến lấy rượu thoải mái hơn một chút. Nhưng ở Đại Kỷ làm đường cần có giấy phép và tài nguyên, lại là một đống lớn, chỉ có thể tạm gác lại. Tư Hổ, đừng vội, còn có thời gian. Mục Ca Nhi, ta muốn ăn thịt dê xương hầm ở hẻm cũ Vị Thành. Đi về phía Bắc Vị Thành, xem ra sẽ phải nghỉ ngơi một đêm ở Vị Thành. Tên Tư Hổ này thật sự sợ mình ăn ít đi một bữa. Trong khói bụi mờ mịt, chiếc xe ngựa già cùng 2 kỵ binh yên tĩnh đi về phía Vị Thành. Lúc thắp đèn, xe ngựa cuối cùng cũng lái vào Vị Thành. Một chặng đường vất vả, lại thêm thời tiết khô nóng, khiến 4 người đi cùng cũng không khỏi có chút mệt mỏi. Nhờ Chu Tuân đi tìm Điền Tùng, còn lại đều theo ý của Tư Hổ đi đến tiệm thịt dê ở hẻm cũ. Trước tiên gọi nửa con dê, thịt dê còn chưa thơm, Chu Tuân cũng đã cưỡi ngựa, chở Điền Tùng đến. Nhỏ Tiểu Đồng ra, Điền Tùng lảo đảo xuống ngựa, ngay cả người cũng đứng không vững. Nếu không phải Chu Tuân nhanh tay đỡ lấy, xem ra đã ngã. Từ Mục nhíu mày, Điền huynh, đây là sao? Lúc này Điền Tùng mặt đầy vết bầm tím, một cánh tay dường như đã gãy, đều giấu trong tay áo. Ngay cả vỏ đao cũng không thấy, chỉ dùng một tấm vải dầu vừa bẩn vừa vàng bọc lại. Tư Hổ đang gặm xương dê, cũng bỗng nhiên tức giận, xoa tay đứng dậy. Điền quan đầu sao vậy? Sau chuyện lần trước, trong lòng hắn, Điền Tùng đã ngang hàng với bạn cũ. Ai động đến ngươi, ngươi nói đi, ta giúp ngươi đánh người. Không sao, Điền Tùng nghẹn ngào một câu, khoát tay, lão đảo đi vào trong quán ăn. Điền Tùng không nói, Từ Mục cũng không tiện hỏi, nhưng đại khái đoán được, chắc là chuyện ở quan phường. Do dự một chút, Từ Mục thăm dò mở miệng, Điền huynh, nếu không chê, thì bỏ công việc, đến trang trại của ta, tiền lương sẽ không thiếu. Giống như Từ Hổ, giờ khắc này, hắn cũng coi Điền Tùng là bạn cũ ở biên quan. Lần giết bản trước, nếu không có sự giúp đỡ của Điền Tùng, thì khó khăn đó sẽ rất khó vượt qua. Công việc không thể bỏ, nếu không phải vậy, ta sẽ không liều mạng chịu tội, đi làm một phiên quan nhỏ. Cha ta chính là quan gia, chết trong một trận tiểu phỉ. Ta từ tuổi buộc tóc, đã nghĩ đến việc ăn một phần lương bổng của quan gia, đều đao bắt trộm, bảo quốc an dân. Nhưng trước đây, dường như đã đi sai đường, miệng nứt ra, nhất thời không căng được. Điền Tùng liền nhúng đôi đũa vào chén rượu, để rượu thuận đũa, lăn vào cổ họng. Tiếng ho khan khô khốc vang lên đúng lúc. Cha ta nói, cát vàng trăm trận mặc kim giáp, không phá bắt địch cuối cùng không về. Nhưng ta trước đây là chó à, đâu có đến chinh chiến xa trường. Ta từ Vọng Châu trốn, giống như bọn chuột nhắt trốn. Điền Tùng vuốt mắt xoa hồi lâu, chỉ cảm thấy mình có chút da mồm, cười khan vài tiếng, vội vàng muốn mời rượu. Ở đó mấy người đều đồng loạt nâng bát rượu lên. Vừa ăn một bát, Điền Tùng lại che mặt, nước mắt từ kẽ tay rỉ ra. Từ Mục lẳng lặng nhìn, không ngăn cản, cũng không khuyên bảo. Rất lâu trước đây, hắn cho là những người như Điền Tùng, trong lòng cũng không có gia quốc. Nhưng bây giờ mới phát hiện, để con người ta bệnh tật, phần lớn không phải là do chính họ, mà là do cái đã sớm ô uế không chịu nổi thiên hạ hoàng triều này. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Một trận rượu, uống đến trăng lên ngọn liễu. Điền Tùng mắt say lờ đã muốn tự mình trở về, Từ Mục cuối cùng không yên tâm, để Chu Tuân đi đưa một đoạn. Mục ca nhi, ngươi nói Điền quan đầu, sao không muốn đến trang trại của chúng ta? Từ Mục do dự một chút mở miệng, hắn muốn đi con đường của mình. Con đường nào mà không giống? Trời tối đều phải treo đèn bão, trời mưa đều phải lầy lội. Từ Hổ, ngươi lại nói rất có lý. Mục ca nhi, ta từ nhỏ đã thông minh. Từ Mục lười biếng đáp lời, dẫn theo người đi tìm một quán trọ gần đó, chuẩn bị ở lại một đêm. Đầu tháng hai quế, sương sớm mùa thu, bắt đầu trở nên có chút mông lung. Đứng bên cửa gỗ, Từ Mục nghiêm túc nhìn mấy lần, mới xuyên qua sương sớm, thấy rõ cảnh sắc trên đường phố. Chu Tuân đánh về sớm một chút, đặt ở trên bàn gỗ bên cạnh. Đông gia, có muốn khởi hành bây giờ không? Không vội, người môi giới đều là tối mới mở. Loại hình chợ đen đạp người này, dù nói là quan phường mở một mắt nhắm một mắt, nhưng dù sao đi nữa, chung quy cũng không mấy quang minh chính đại. Vậy chúng ta hôm nay chuẩn bị làm gì? Đi phường sắc xem. Mỗi một tòa thành đều sẽ có phường sắc của quan gia. Dân thường muốn sửa giao, quốc hỏng đều cần phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ. Về phần những người có giấy phép vũ khí, cũng có thể vào phường sắc mua, giá cả khiến người ta tắc lưỡi. Lần này đến vị thành, Từ Mục rất thông minh, mang theo cả 5 giấy phép vũ khí mà quan phường vị thành đã cho. 2 đao, 3 cung, tên như ý nghĩa, 2 bộ và 3 cây cung. 5 phần giấy phép này, Từ Mục thực sự không muốn lãng phí, cuối cùng chỉ lấy được những vũ khí thông thường. Đây cũng là một trong những lý do tại sao hắn muốn đi đến người môi giới. Dù sao ở nơi đó, còn có một lão thôn nhân biết rèn sắt, trước hết đi phường sắt xem. Dù sao vẫn còn thời gian, đi xem một chút cũng không sao. Nếu gặp được đao tốt tùy thế, thì lại là chuyện khác. Ra khỏi khách sạn, đi theo đường phố, vào phường sắt, Từ Mục rất nhanh liền thất vọng. Đập vào mắt, phần lớn là những vũ khí chế tạo theo kiểu thông thường. Đừng nói là đao tốt tùy thế, e rằng cũng chỉ mạnh hơn dao phay một chút. Chỉ nhìn vài lần, Từ Mục ngay cả ý định thử đao cũng không có. Sợ làm hỏng, lại bị lừa một tờ giấy phép. Trong phường sắt, một trung niên thở rèn cao lớn thô kệch bước đến. Khách xa có giấy phép không? Có. Từ Mục lấy giấy phép ra, để thợ rèn xem qua. trung niên thợ rèn lập tức nở nụ cười. Có giấy phép, nghĩa là không phải đến xem cho vui. Khả năng cao là có thể làm ăn được. Dù sao ở ngoài, cũng không mua được vũ khí tốt. Hát xa, ta thấy ngươi chọn hai cây nhé, ta xem trước một chút. Từ một không có hứng thú, cơ bản đã xem qua một vòng. Thật sự không có gì có thể vào mắt. Chào hỏi, từ một liền muốn đi ra ngoài. Xa, khách xa, chờ một lát. Trung niên thở rèn đột nhiên bối rối, nửa năm nay không có khách, chỉ đánh vũ khí cho binh bộ, nay cả tiền lẻ cũng không kiếm được. Tư Hổ trừng mắt, ngữ khí không vui. Sao, ngươi muốn ép bán à? Từ một cũng nhíu mày, nói thật, hắn bây giờ đối với đồ vật trong phường sắt, thật sự không có chút hứng thú nào. Không phải, không phải, ta nhớ ra, ta ở đây có một cây đao cũ, khách xa xem qua một chút nhé. Xin hãy lấy ra, sợ người là đổi ý. Trung niên thợ rèn mấy bước chạy vào trong phòng, không bao lâu, liền thở hổn hển khi một cây đại đao ra. Vừa khiêng đến cửa hàng, cả người đã mệt đến chân run. Tư Hổ nheo miệng, một tay liền cầm lấy đại đao, khiến trung niên thợ rèn nhất thời trợn mắt hốc mồm. Từ một vốn không có hứng thú, khi nhìn thấy cây đại đao, bỗng nhiên nheo mắt lại. Đây rõ ràng là một phiên bản dài của phách mã đao, thoạt nhìn lưỡi đao dày, cán dài, trông vô cùng uy vũ. Phách mã đao thông thường cán dài không quá 4 thước, dài khoảng 1 mét, nhưng cây đao trước mặt ít nhất cũng dài gần 6 thước, lại thêm lưỡi đao được gia cố 2 lần, dù là chiến trên ngựa hay bộ chiến, uy lực đều vô cùng kinh người. Từ một thu hồi suy nghĩ, ngưng giọng hỏi, đao này từ đâu ra? Trong ấn tượng, đại kỷ triều không phổ biến loại binh khí này. Hơn 100 năm qua, quân đội yếu đi, không chịu nổi loại binh khí đại khai đại hợp này. Nghe nói là thu được từ một chủ động của người Mang. Chủ động người Mang đó cũng to lớn như một người khổng lồ. Cây đao này chính là hắn cố ý cho người chế tạo. Đại kỷ triều phía Bắc là kẻ địch, phía Nam là người Mang. Khác biệt là người Mang vì dân số ít hiện tại còn tính là nghe lời. Trong người Mang, mỗi một đầu lĩnh bộ lạc được gọi là động chủ, cũng không loại trừ có những động chủ mang binh phản loạn. Cách 1-2 năm kiểu gì cũng sẽ có một người. Trong phường sắt cũng thường xuyên có những vũ khí thu được từ người Mang. Trung niên thở rèn nở nụ cười. 4 tờ giấy phép, cây trường đao này coi như là của khách xa. Từ một xoay người, khi nhìn thấy Tư Hổ cầm phách mã đao không ngừng vuốt ve, trong lòng cũng đã có ý định mua. Đao như vậy phối hợp với sức mạnh trời sinh của Tư Hổ, xem như là tương xứng. 1 tờ giấy phép thì sao? Ta bây giờ trong tay cũng không có nhiều giấy phép nào. Giấy phép cung cũng được trung niên thợ rèn còn muốn nói nữa, bất thình lình phát hiện trong tay mình có thêm một túi đồ vật nặng trịch. Cúi đầu xem, sắc mặt vui mừng khôn xiết, nhanh chóng thu vào trong ngực. Khách xa, cái này ít nhất phải 2 tờ giấy phép. Nếu không đi quan phường, những lão lại đó sẽ không đồng ý. Từ một nhíu mày, biết trung niên thợ rèn không lừa hắn, xem ra cây phách mã đao này, nếu không có ai mua, đều sẽ bị ném vào lò lửa tan chảy. Đưa một cái vỏ dài, dễ nói. Sau khi nhận 2 tờ giấy phép đao cũ, trung niên thợ rèn nhanh như chớp chạy vào trong phòng, liên tiếp thử mấy cái vỏ dài, cuối cùng tìm được một cái cũng không tệ, lại dùng da hươu đánh dầu trơn giúp lau 2-3 lần. Khách xa, đây là văn thư mua bán. Cảm ơn quan gia. Nhận văn thư, Từ Mục dẫn theo Tư Hổ ra khỏi phường sắc liền muốn đi đến quan phường. Lần mua này thực sự là gặp may mắn. Cây phách mã đao này công nghệ phức tạp, cũng ít khi thấy. Tư Hổ thế nào? Trên đường đi, Tư Hổ vẫn không ngừng ôm phách mã đao, vừa đi vừa vuốt ve. Một ca nhi rất tốt, dùng nó đánh nhau có thể đánh thêm 10 người. Từ Mục nở nụ cười, bản lĩnh của Tư Hổ tăng trưởng, hắn chính là người được lợi trực tiếp, không thể qua loa được. Tiểu Đông gia đến trước quan phường, viên quan đầu béo đã gặp trước đó, có lẽ là thật sự phú quý, trên tay đã đeo 2-3 chiếc nhẫn, ngọc xanh sáng long lanh, không tì vết, đều là những món đồ không rẻ. Từ Mục lạnh lùng uyên dẫn theo Tư Hổ đi vào trong quan phường. Lão lại đang lây túi tiền, ngẩng đầu thấy Từ Mục, vội vàng cất túi bạc thắt vào đai lưng. Tiểu Đông gia lại đến làm gì? Ghi chép đao, lão lại bất mãn nhận văn thư, lại để Tư Hổ đặt phách mã đao xuống, soi mói dông dài một hồi, cuối cùng mới cầm bút lông sói lấy ra một phần giấy phép đưa lại cho Từ Mục. 20 lượng, không hỏi đắt rẻ, Từ Mục nhàn nhạt giao bạc. Giấy phép vũ khí này rất đơn giản, cũng giống như giấy phép lái xe của hậu thế có rồi mới có thể lên đường. Đi ra khỏi quan phường, Từ Mục dừng bước quay đầu. Tiểu Đông gia, mấy ngày nay bên bọn thổ phỉ Hồ Mã Đề đã bị rút mấy cái nội gián. Nghe nói còn có hai tên dám ám sát Lư công tử của Thanh Giang Thành. Quan gia ý gì vậy? Đừng hỏi, tra ra rồi. Quan quân tự nhiên sẽ đi tìm ngươi, dù sao cũng không chạy thoát được. Lão lại nhíu mắt lại, Từ Mục cười lạnh quay người, hắn sao lại không biết. Đám quan gia này là cảm thấy hắn sau khi tiêu diệt thổ phỉ đã giấu tài bảo, không nộp lên. Giấu, tự nhiên là giấu. Nhưng vùng Hồ Mã Đề rộng lớn, ngoài hắn, Từ Mục, bốn chiếc hòm tài bảo và chiếc hổ quyền ngân giáp đó không ai có thể tìm thấy. Đầu tháng 3 quý, thời điểm người môi giới mở cửa, trong đó cũng có chợ đen mở ra. Như thế mới là mục đích thực sự của Từ Mục. Cáo biệt Điền Tùng, một nhóm bốn người mới dưới ánh hoàng hôn chậm rãi rời khỏi Vị Thành. Người môi giới ở phía bắc Vị Thành chỉ cách khoảng 20-30 dặm, không nhanh không chậm, vừa vặn khoảng 2 canh giờ là có thể đến. Tư Hổ đánh xe vẫn không quên ôm cây phách mã đao đó, xem ra cho hắn một người vợ cũng không chịu đổi. Về phần cây trường mã đao lúc trước thì đã đưa cho Chu Tuân, dù sao đều có giấy phép, chắc chắn không có vấn đề gì. Một ca nhi, ta đặt cho nó một cái tên được không? Đặt đi, thì gọi là Nhị Hổ. Tên nó ở đâu ra vậy? Ta là hổ lớn, nó là Nhị Hổ, là em trai ta. Rất tốt, Từ Mục nở nụ cười. Tư Hổ có thể thích cây phách mã đao này, xem như em trai thứ hai của mình. Nghĩ đến sau này trong những trận chiến chắc chắn sẽ càng thêm uy phong. Trong lúc nói cười, Chu Tuân thúc ngựa quay lại. Đông gia, phía trước dưới sườn núi thấy có ánh sáng. Từ Mục dương mắt lên nhìn chăm chú vào cảnh tượng phía trước. Ba tháng một phiên chợ, việc mua bán của người môi giới không thể lộ ra ngoài ánh sáng này, quả nhiên là một nghề kiếm sống đen tối. Đông gia, sao lại có người đang khóc? Từ Mục nhíu mày, dựng thẳng tay lên. Quả nhiên loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc nức nở của phụ nữ trong bóng đêm, ước chừng có không ít người. Tiếng khóc sụt sùi liên tiếp. Từ Mục suy đoán, có lẽ là những cô gái bị bán vào người môi giới, lúc này biết được vận mệnh của mình, không kìm được mà khóc lên. Tư Hộ thúc ngựa, trong đám người qua lại cũng có không ít xe ngựa sang trọng men theo con đường nhỏ vội vã chạy đến, đi về phía chợ đen của người môi giới sau sườn núi. Tăng tốc khoảng gần nửa nén hương sau, nhóm bốn người cuối cùng cũng khó khăn lắm mới đến được. Sau khi để lại Chu Tuân trông coi xe ngựa, Từ Mục mới dẫn theo Tư Hổ và một thanh niên trai tráng khác tiếp tục đi vào trong. Bốn năm gã bưu hán cầm đao vốn định kiểm tra thiệp mời, nhưng sau khi nhận được mấy lạng bạc vụn vội vàng bỏ qua, cung kính đón mấy người Từ Mục vào. Mục ca nhi, nhiều người quá. Từ Mục gật đầu, ngay cả hắn cũng không ngờ người môi giới chợ đen ở nơi thâm sơn cùng cốc này lại có thể thu hút nhiều người như vậy. Hơn nữa trong đó còn có rất nhiều người mặc áo hoa sang trọng. Đồng gia, phía trước có một nhóm người môi giới. Người môi giới chính là những kẻ buôn người, chuyên tìm mọi cách cướp giật người đưa đến người môi giới để bán. Dù sao ba tháng mới mở một phiên chợ, có nhiều thời gian để trưởng bụi. Vùng nội thành còn đỡ, những thị trấn thôn xóm xa xôi hơn một chút còn có nhiều loại người môi giới này ẩn hiện. Những người bị cướp giật phần lớn là những cô gái trẻ để làm vợ cho những người không vợ, hoặc là trở thành đồ chơi của nhà giàu. Cũng có chút giống như Khổ Tịch ở thành Vọng Châu lúc trước, đều là những hình thức buôn bán cặn bã sinh ra trong thời loạn lạc. Trong chiếc lồng gỗ trước mặt ước chừng có 7-8 người phụ nữ quần áo rách rưới, tóc tai bù xù. Khi có người đến liền hoảng hốt chen lên trước nhất, gượng gạo nở một nụ cười. Nụ cười như vậy không biết là đã bị bao nhiêu roi vọt mới học được. Chiếc lồng gỗ phía trước, một lão già có râu cá trê rụt tay tiến lên đón. Đông gia, 10 lạng một người. Từ Mục nghe mà thấy khó chịu, như là sói hổ báo mới có thể nói một người. Những người phụ nữ trong lồng gỗ không phải là gia súc. Trong lồng gỗ, một người phụ nữ đột nhiên khóc lên, từ Đông gia, khiến lão gia bên cạnh vội vàng phun roi ngựa liên tiếp đánh mấy nhát. Từ Hổ phồng mắt lên, cẩn thận phân biệt mấy lần mới lập tức mở miệng. Mục ca nhi à, mấy vị này chẳng lẽ là những người được cứu ra từ Hồ Mã Đề? Chính câu nói này khiến Từ Mục cả người sững sờ tại chỗ. Giết bạn ở Hồ Mã Đề, hắn quả thực đã cứu hơn 10 người phụ nữ bất hạnh, thậm chí vì sự an toàn của họ đã đặc biệt mời Vũ Hành đưa vào quan phường. Nhưng không ngờ chỉ trong chớp mắt lại bị người ta bán vào người môi giới. Lão già có chút tức giận, chỉ nghĩ Từ Mục là đến phá việc làm ăn. Này ngươi, nếu không mua thì đừng đứng ở đây. Giọng nói lớn hơn một chút. Hai, ba tên hộ vệ xách đao chống lưng mang theo vẻ tức giận đi tới. Từ Mục ngưng sắc mặt, lạnh lùng cầm túi bạc mua hết. Lần này, lão già Từ giận thành vui, sắc mặt lại trở nên nịnh nọt. Xin hỏi một câu, những cô gái đó tự nhiên không phải người nội thành, đều là những người không có hộ khẩu. Hắc hắc, ngươi yên tâm dùng. Dù có xảy ra mạng người, quan phường cũng không hỏi đến đâu. Từ một tim trùng xuống, đại khái đã đoán ra được một, hai phần. Những cô gái được cứu ra từ hồ mã đề này, hoặc là con gái nhà nghèo, hoặc là không có giấy chứng nhận nhà chồng, dứt khoát đều bị quan phường bán cho người môi giới, kiếm chút bạc lẻ. Khoảng 7-80 lạng, từ một lạnh lùng đặt vào tay lão già. 7-8 cô gái ra khỏi lồng gỗ, đồng loạt quỳ xuống đất dập đầu. Tạ cảm ơn đông gia, từ một không nỡ nhìn nữa. Trên người những cô gái này đều là những vết sẹo lít nha, lít nhít. 3 phút, người trước tiên đưa mọi người ra ngoài xe ngựa, rồi quay lại ngay. Thanh niên trai tráng tên 3 phút gật đầu, dẫn những cô gái được cứu ra, liền đi ra ngoài. Một ca nhi, kia còn một xe nữa, ta đi thương lượng giá cả. Từ một im lặng đưa tay, giữ Từ Hổ lại. Người môi giới rộng lớn này, dù có tiêu hết tiền cũng chưa chắc đã mua hết được. Trước hết đi tìm 10 người trong thôn đó. Lần này đến người môi giới, mục đích của Từ Mục là muốn tìm vị lão thợ rèn đó và mua ngựa tốt hơn. Nhưng bây giờ tâm trạng dường như đã hỏng bét. 3 phút vội vàng quay lại, trong giọng nói đầy vẻ áy náy. Đồng gia, ta dẫn họ ra ngoài xe ngựa. Vừa ra khỏi sườn núi đã có 3 người bỏ chạy, bên cạnh đều là rừng già, không dễ truy đuổi. Từ Mục thở dài một hơi, cái thế đạo chó má này đã dự đến chuyện sống một cuộc sống tốt đẹp. Đừng quan tâm, cứ để họ đi. 3 phút, lần này dẫn ngươi đi là để nhận mặt những người trong thôn đó, thấy không? 3 phút không phải là thành viên cũ của trang trại, mấy ngày trước mới cùng những người trong thôn đó gia nhập Từ gia trang. Lần này đi theo một nhiệm vụ rất lớn là để phân biệt 10 người trong thôn đó. Đồng gia cũng không nhìn thấy, đi, đi thêm 2 vòng nữa. Men theo người môi giới, đi đến chợ đen, 3 phút vẫn không thu hoạch được gì. Sợi chợ tan, Từ Mục dứt khoát mua trước hơn 10 con ngựa tốt, mới dẫn theo 3 phút tiếp tục đi dạo. 3 phút giọng nói khổ sở, đông gia không gặp được. Từ Mục trong lòng cũng có chút khó chịu, 3 tờ giấy phép cung sắt đó, hắn còn muốn tìm lại lão thợ rèn, bàn bạc một phen để đánh ra 3 cây lợi khí phòng thân. Xem ra, tạm thời là không có cơ hội. Không ít các lão già phú quý la hét vang lên ở gần đó, bọn hộ vệ cầm đao côn bắt đầu xua đuổi những người đã mua, đuổi vào một vòng xe ngựa mới. Ở giữa, tiếng khóc than của phụ nữ và tiếng gầm giận dữ của thanh niên trai tráng liên tiếp. Từ Mục dẫn theo người men theo con đường lúc đến, im lặng chạy về. Chưa đến ngã tư, 3 phút, người đã lâu không lên tiếng lập tức đè giọng thấp hô, đông gia, nếu người cùng thôn ở đó. Từ Mục nhíu mày ngẩng đầu, men theo hướng 3 phút chỉ, phát hiện ngoài ngã tư có ít nhất 4-5 chiếc xe ngựa, mỗi chiếc đều chở đầy người. Ngoài một xe phụ nữ bất hạnh, còn lại đều là những thanh niên trai tráng sắc mặt sa sút tinh thần. Đông gia đã điều tra, đây là xe ngựa đi mỏ phường, dưới quyền của quan phường, không chỉ có phường sắt, mà còn có các ban ngành khai thác mỏ như mỏ phường. Điều này cũng rất dễ hiểu, muốn tạo vũ khí, nhất định phải dùng đến quặng sắt. Với tính cách cẩn thận của Đại Ký Triều, chắc chắn sẽ không giao việc khai thác quặng sắt vào tay dân chúng, trừ khi là phân một chút nhiệm vụ môi giới ra ngoài, ví dụ như thợ mỏ. Chỉ cần ngươi đưa người vào mỏ phường, liền có thể được chia một khoản tiền. Trong đó có những chuyện, ngay cả Từ Mục cũng không dám suy nghĩ sâu xa, sợ không kìm được mà buồn nôn. 3 phút, lão thợ rèn đâu? Đông gia, ta thấy rồi, cũng ở trên xe ngựa. Từ Mục lao trán, lần này bất ngờ xảy ra, khiến hắn có chút trở tay không kịp. Tư Hộ ngữ khí nặng nề, một ca nhi, hay là đánh đi. Bên cạnh 3 phút, cùng với Chu Tuân đi tới, đều là một mặt lạnh lùng. Từ Mục cũng không lập tức mở miệng, lo lắng về tính khả thi của sự việc. Lần trước giết bản ở Hồ Mã Đề cũng đã gieo mầm tai họa, lần này lại động thủ, phải vô cùng cẩn thận. Chu Tuân, ngươi không cần đi cùng, vào vị thành mời Vũ Hành, trước tiên đưa mấy cô gái, còn có những con ngựa tốt đã mua, về trang trại. Chu Tuân do dự gật đầu. Tư Hộ, 3 phút, đi với ta. 3 người nhanh chóng lên xe ngựa, men theo con đường phía trước, bắt đầu cẩn thận đi về phía trước. Nói thật, Từ Mục bây giờ cũng không có biện pháp gì tốt, nhưng dù sao đi nữa, cũng không thể trơ mắt nhìn 10 người trong trang trại bị đưa vào mỏ phương, lao động khổ sai nửa đời. 3 phút, xem còn có mấy bộ mặt nạ không. Trong buồng xe, 3 phút cẩn thận tìm kiếm một phen. Đông gia, còn có mấy bộ. Giữa đường chặn người, huống hồ còn là việc làm ăn dưới quyền quan phường. Nếu không che mặt, y rằng sẽ rất nhanh bị người ta phát hiện. Tư Hộ giật dây cương, giọng nói ẩn ẩn mang theo vẻ hưng phấn. Mục Ca Nhi đừng vội, ta có nhị hổ trong tay, đánh 10-8 người cũng chỉ là chuyện nhỏ. Từ Mục đột nhiên đưa tay che miệng Tư Hổ lại. Tư Hổ kinh hãi, vừa định hỏi lại bỗng nhiên phát hiện 4-5 chiếc xe ngựa đang chạy phía trước, lập tức dừng lại. Theo dự định của Từ Mục sẽ ra tay ở khu rừng già cách đó hơn 10 dặm, nhưng không ngờ xe ngựa lại đột nhiên dừng lại. Tiếng nức nở của phụ nữ và tiếng gầm thét của thanh niên trai tráng thỉnh thoảng vang lên trong đêm. Đông gia, là những hiệp sĩ đó ra tay. Theo tiếng hô của Ba Phúc, Từ Mục lại một lần nữa nhìn lại, phát hiện trong bóng đêm nặng nề ước chừng 7-8 bóng người cầm kiếm từ khu rừng bên cạnh lập tức lướt ra, nhặt mặt nạ lên. Tư Hổ liền muốn nhảy xuống xe. Mục Ca Nhi, ta đi trước. Quay lại, hiệp sĩ giết người xong việc phủi áo ra đi, cùng lắm đợi quan gia tìm đến lại giết một trận nữa. Nhưng họ không thể, chỉ riêng những người già trẻ em trong trang trại đã đủ để họ phải lo lắng rất nhiều. Trong thời buổi loạn lạc này, có thể tránh họa thì trước hết hãy tránh. Từ Mục đè giọng, đừng động, đám hiệp sĩ đó có thể giết. Trong trang trại, tổng cộng không đến 50 thanh niên trai tráng, làm sao có thể thay đổi cả triều đại. Thường Tứ Lang tất nhiên có ý định ngược lại, xem ra cũng đang âm thầm bồi dưỡng thế lực. Nhưng bây giờ thì sao, không đợi được thời cơ thích hợp, bề ngoài vẫn là một tiểu thiếu gia bán gạo. Tư Hộ ôm phách mã đao, nheo miệng, cuối cùng cũng nghe lời Từ Mục. Ghìm cương ngựa không động đậy, hồi lâu, tiếng chém giết trong đêm từ từ tan đi. Có những con chim đêm theo mùi máu tanh bay đến, quấn lấy bầu trời đêm, kêu lên thảm thiết. Đồng già, giết, giết hết rồi. Ba Phúc lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, nắm chặt cây gậy trong tay, trán đổ mồ hôi, thỉnh thoảng trượt xuống má. Ba Phúc, hít một hơi đi. Ba Phúc gật đầu, nghe lời Từ Mục, hít sâu 2-3 lần. Từ Mục quay đầu, im lặng nhìn về phía trước. Những hiệp sĩ đã giết xong, nhưng lúc quan gia chưa đến, đã đang nhanh chóng dọn dẹp hiện trường. Đồng gia, có hiệp sĩ đang đi về phía chúng ta. Trong lúc hồi hộp, Ba Phúc vội vàng vơ lấy cây gậy. Dù trong dân gian có lời đồn hiệp sĩ không giết người nghèo khổ, nhưng dù sao cũng là người mang đao kiếm, còn nhúng máu, thử hỏi ai mà không sợ. Ba Phúc bình tĩnh. Từ Mục nhíu mày, dù là khuyên Ba Phúc, nhưng một tay của chính mình cũng không kìm được đặt trên chuôi kiếm. Đạp đạp đạp, trong bóng đêm, 2-3 bóng người cầm kiếm, sát khí đằng đằng đến gần xe ngựa. Đi đầu là một thanh niên mặt mày trắng nõn, một tay cầm bó đuốc, một tay cầm kiếm, cẩn thận đi đến trước xe ngựa. Tư Hộ phòng mắt, ôm phách mã đao, chờ lệnh của Từ Mục. Ba Phúc đầu đầy mồ hôi, lúc này dứt khoát cúi đầu. Người của phe nào? Không biết, không giống người của quan gia. 2-3 hiệp sĩ đến gần hơn, đầu tiên là nhìn chằm chằm Tư Hổ và Ba Phúc vài lần, đến cuối cùng ánh mắt đều dừng lại trên người Từ Mục. Đừng sợ, chúng ta cứu đời cứu dân, không giết người nghèo khổ. Từ Mục im lặng gật đầu, vốn chỉ muốn đưa chút tiền bạc nhưng lại lo đám hiệp sĩ này không chịu nhận. Thật sự đã đắc tội hết cả hai phe hắc bạch trong nội thành, dứt khoát dời vào núi sâu làm nông đi. Có đi người môi giới không? Từ Mục mặt không đổi sắc, đi, mua ngựa. Trong bóng đêm như vậy, lại từ con đường phía bắc vị thành trở về. Ngươi nói không đi người môi giới, chắc chắn không ai tin. Ngựa đâu? Đã đưa về trang trước rồi. Ngươi là người giàu có, đã đưa về trang trước rồi. Trong tộc có người làm quan không? Hay là quan quyến? Chỉ là một người dân thường, không có chỗ dựa. Chẳng qua chỉ là liều mạng làm ăn thôi. Hiệp sĩ đang tra hỏi nhíu mày, trên mặt còn mang theo chút tức giận. Từ Mục thực ra có thể hiểu, lúc trước bị kẻ phản bội bán đứng, những hiệp sĩ này cũng không dễ sống, còn có rất nhiều người bị vây quét mà chết. Ngươi hô cùng ta một câu, giang sơn mờ mịt khói xương, giang sơn mờ mịt khói xương, 10 năm một kiếm chém hoàng triều. Cuối cùng, Từ Mục còn bổ sung một câu, giết hết lũ chó quan. 2-3 hiệp sĩ hiếm khi nở nụ cười, thậm chí còn trấn an Từ Mục vài câu. Đi đi, trời tối đường trơn, xe ngựa đi chậm một chút, đừng để ngã. Từ Mục cười gật đầu, giờ khắc này càng thêm cảm thấy mình như một lữ khách. Hắn không phải người của quan gia, cũng không phải người của hiệp sĩ, chỉ là một lữ khách gần đây trong thời loạn lạc. À phải, các vị anh hùng, trên chiếc xe ngựa kia có 10 người cùng thôn, lần này đến là muốn dẫn họ về. Người cùng thôn? Bà Phúc, đi dẫn họ lại đây. Ba Phúc có chút run rẩy đứng dậy, khi nhảy xuống xe ngựa liền vội vàng đi về phía trước. Không bao lâu đã dẫn về hơn 10 người trong thôn. Mấy hiệp sĩ trước xe ngựa thấy vậy cũng không nói nhiều, phất tay để Từ Mục dẫn người mau chóng rời đi. Trên xe ngựa rõ ràng đã trở nên rất chật chội, đến mức con ngựa kéo xe tốc độ cũng chậm đi gần một nửa. 3 phút đều ở đây cả chứ, 3 phút ngữ khí xa xút. Có mấy vị đã bị bán đi rồi không tìm lại được. Từ Mục khuôn mặt cảm thấy chua xót, quay người nhìn những đại hán trong buồng xe, tất cả đều ôm đầu gối vẫn còn run lẩy bẩy, nhất thời cũng không biết nói gì. Dù sao cũng có 3 phút, trở về Hồ Mã Đề sẽ không có vấn đề gì lớn. Tuy nhiên, hắn muốn xác định một việc, Sắc Gia, Đông Gia vẫn luôn tìm người. Trên xe ngựa, trong đám đông chen chúc, một lão hán đầu tóc bạc trắng, run rẩy ngẩng đầu, sau khi nghe lời 3 phút, giọng nói khàn khàn mở miệng. Đông Đông Gia, ta chính là Thợ Rèn, mọi người đều gọi ta là Sắc Gia. Từ Mục nở nụ cười, một đêm bôn ba mệt nhọc, cuối cùng cũng đã tìm được. Bóng đêm vẫn còn dày đặc, chưa có dấu hiệu rạng sáng. Ngồi trong xe ngựa, Từ Mục trầm tư hồi lâu. Hắn nghĩ đến đường lui cho 10 người trong thôn này, phải giải quyết hậu sự như thế nào, có thể bại không? Trên xe ngựa, mấy người trong thôn run rẩy nói. Cũng không, những người môi giới đó đã đốt hết thẻ bài của chúng ta rồi. Người môi giới giao dịch người, đốt thẻ bài là một thủ đoạn quá đỗi bình thường. Dù sao chuyện này, trong bóng tối, cuối cùng cũng không thể để lại bằng chứng. Từ Mục còn không yên tâm, lại hỏi một lần. Nếu có người hỏi, các vị huynh đệ đã biết phải nói thế nào chưa? Đông Gia, chúng ta biết. Nếu có người hỏi, thì nói Hà Châu có chiến sự. Chúng ta là người chạy nạn, thẻ bài không giữ được, nhớ kỹ, phải thuận tiện. Ngoài 2-3 người đã gần già, 10 mấy người trong thôn này, cũng coi như là những thanh niên trai tráng hiếm có, lại thêm quan hệ cùng thôn. Từ Mục không muốn từ bỏ, huống gì, còn có Sắc Gia. Nếu muốn đặt mua lại thẻ bài, 2-3 thành lớn gần đó, chắc chắn không thể đi, sợ bị người ta nhận ra. Từ Mục giờ dự một chút mở miệng, cùng đi Trường Dương đi. Vào Trường Dương, cách cũng nên xa, coi như không có vấn đề gì lớn. Huống chi đời này gió ngày sau của Đại Ký Triều, ngươi dùng bạc gõ cửa, thì không có chuyện gì đã không giải quyết được. Sắc Gia, người, có cần đồ vật gì không? Vào Trường Dương, có thể mua một lần. Sắc Gia núp ở phía sau xe ngựa, mệt mỏi lắc đầu. Từ Mục có chút im lặng, một chặng đường này đi qua, ngoài câu nói lúc trước, Sắc Gia căn bản không thèm để ý đến hắn. Từ Hổ ổn định một chút. 10 mấy người chen chúc trên một chiếc xe ngựa, con ngựa già chạy mệt mỏi vô cùng. Bất đắc dĩ, khi đi qua một nông trường, Từ Mục phải dùng nhiều tiền mới mua được chiếc xe ngựa thứ hai. Đợi 2 chiếc xe ngựa đi song song, một đường thẳng đi, trời đã dần dần sáng. 3 phút, ngựa xe một chút, chúng ta đã đi được bao xa? Đông Gia, chắc là 60-70 dặm. Từ Mục khẽ thở phào nhẹ nhõm. 60-70 dặm, tai họa của người môi giới dù sao cũng nên bị bỏ lại phía sau. Phía trước chính là một thị trấn nhỏ, nghỉ ngơi nửa ngày, buổi trưa sau tiếp tục chạy, đuổi kịp đến Trường Dương. Một đêm ngàn dặm xa xôi, những người trong thôn đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, sau khi nghe lời Từ Mục đều reo hò, để lại một túi bạc cho Tư Hổ. Từ Mục mới xoa vai, tựa vào xe ngựa, có chút ngủ say. Ánh nắng chói mắt dường như làm hắn có một cơn ác mộng. Trong mộng, Tư Hổ, Trần Thịnh, vợ nhỏ và Chu Tuân lít nha lít nhít hơn 100 người trong trang trại xếp thành một hàng quỳ rạp trước chợ Tha Khỉ khẩu rộng lớn. Có một lão lại ngồi cao ở trên, lạnh lùng vứt xuống một tấm biển trảm. Ngay sau đó, hết đầu người này đến đầu người khác trong thế giới màu đỏ ngòm đột nhiên đậu thân tách rời. Hơn 100 con chó hoang chạy đến tha đi những khuôn mặt quen thuộc. Từ Mục lo lắng đến đầu đầy mồ hôi, đau khổ mở mắt ra, khi phát hiện trước mặt vẫn là ban ngày, im lặng khẽ thở phào 3 phút từ bên cạnh đến gần, đưa tới một bát nước ô mai. Đông Gia, người sao vậy? Từ Mục nhận lấy 2 ngụm uống sạch, không sao. 3 phút, mấy giờ rồi? Đông Gia, giờ Mùi, khoảng 2 giờ chiều, Từ Mục ngẩng đầu, nhìn lướt qua sắc trời, sợ đi quá muộn, lại đi đường ban đêm, không chừng còn xảy ra chuyện. 3 phút cười đùa nói, Đông Gia, ta đã kể cho họ nghe. Chuyện người đánh bọn thổ phỉ, lúc này mọi người đều khâm phục. Bọn thổ phỉ ở Hồ Mã Đề, đối với những người trong thôn này, e rằng có rất nhiều oán hận. Ngược lại, Từ Mục, người đã giết bản diệt bọn thổ phỉ, đã trở thành anh hùng của họ, đều đã lấy gậy, nếu gặp phải cướp đường, chúng ta cũng không sợ. Từ Mục cười nhạt một tiếng, để người đi trước, 2 chiếc xe ngựa, theo tiếng hoan hỉ của con ngựa già no bụng, bắt đầu nhanh chóng đi. Đi được gần 100 dặm, lại gặp thị trấn, nghỉ ngơi một đêm nữa, đến tận buổi chiều ngày thứ 2, mới đến được Trường Dương. Vừa xuống xe ngựa, Từ Mục ngẩng đầu, liền cảm thấy thế giới trước mắt lập tức sáng sủa, thông thoáng. trong số 23 tòa thành dọc theo sông Kỷ, Trường Dương trước mặt, nghiễm nhiên như thái tử ở Đông Cung, nhận hết ngàn vạn sủng ái của Đại Kỷ Triều. Chỉ riêng một cổng thành phía nam đã được xây dựng vô cùng rộng lớn. Trên tấm biển ở cổng thành không chỉ được mạ vàng, mà hai bên tấm biển còn được điêu khắc một con rồng uốn lượn sống động như thật. Bốn đội quan binh tuần tra đều mặc áo giáp uy vũ, buộc tóc, tay cầm trường kích, lạnh lùng đứng gần cổng thành. Đương nhiên, trong ánh mắt của những quan binh gác cổng đó, chung quy lại mang theo vẻ sa sút tinh thần. Theo cách nói của Từ Mục, có chút uổng phí bộ trang phục này, có lẽ vì là dưới chân thiên tử, liên quan đến quốc thể, mấy tên quan quân gác cổng này cũng không gây khó dễ nhiều, chỉ hỏi han một phen, kiểm tra giấy phép, liền để Từ Mục dẫn người vào thành. Bạc Phượng nắm trong tay, nhất thời không đưa ra được. Từ Mục dứt khoát thưởng cho 3 phút phi sau, vào đến thành mới đi trên đường phố, Tư Hổ liền kinh ngạc la lớn. Mục ca nhi cái, thành này lớn thật, cũng không trách Tư Hổ như vậy. Từ biên quan đến nội thành, lần này, hắn cũng là lần đầu tiên cùng Từ Mục vào quốc đô. Mục ca nhi, kia là hoàng cung phải không? Từ Mục ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện dưới ánh mặt trời, một dãy cung điện rộng lớn, ở tận cùng phía bắc, như ẩn như hiện. Chắc là vậy, vậy lão gia hoàng đế chính là ở bên trong đó rồi. Lão đế, Từ Mục có chút im lặng, sợ bị người ta nghe ra có gì không ổn, vội vàng bảo Tư Hổ im lặng. Đi trên con đường lát đá xanh, qua lại thấy, đều là những người giàu có mang túi bạc phình to, thỉnh thoảng có người mặc quần áo rách rưới, liền vội vàng cúi đầu, đi nhanh, sợ để người khác phát hiện. Mình không hợp với sự phồn hoa thịnh thế này. Phía đông đường phố, nghe thấy tiếng học sinh đọc sách, khi Từ Mục quay đầu, mới phát hiện trên một hòn đảo giữa hồ Bích, có một tòa thư viện đứng sừng sững, khéo léo, rất có vài phần phong vị của đình nước, nhà tạ. Phía tây là thành phố phồn hoa, vô số tử lâu, quán rượu, hí viện, sòng bạc, nhiều vô kể. Có những nghệ sĩ xiếc cách hai dặm một đám, biểu diễn những tiết mục đặc sắc, khiến rất nhiều quần chúng dồn dập ném tiền thưởng vào mâm. Mục ca nhi, trong thành này cũng có sông. Trong thành có sông cũng không có gì lạ. Ví dụ như thành rượu Than Giang, trong thành cũng có nước sông chảy qua. Nhưng điều khiến Từ Mục kinh ngạc là con sông lớn trong Trường Dương. Rõ ràng là sông nhân tạo, bờ đê tinh xảo, những cây liễu đối xứng, vô số thuyền phường, các hoa khôi khoe sắc, khiến không ít công tử phú quý mặt mày hớn hở. Nếu đem tâm tư đào kênh này, điền năng chẳng bắt địch, lo gì binh uy không thỉnh. Từ Mục ngưng giọng, thở dài phun ra một câu: thương nữ không biết hận mất nước, cách sông còn hát hậu đình hoa. Mục ca nhi, người đang nói gì vậy? Đang mắng người, ai chọc giận ngươi? Tư Hổ trừng mắt, lại muốn rút đao. Từ Mục phun ra một hơi khí u uất, không một cái vào đầu Tư Hổ. Trước hết đi quan phường, xử lý thẻ bài và giấy phép thuê mướn. Trước khi trời tối, lại tìm Chu trưởng quỹ. Nhà Chu trưởng quỹ có canh thịt dê không? Biết ngươi muốn ăn, dù không có, cũng sẽ biến ra. Tư Hổ bỗng nhiên vui vẻ, ôm đao liền cười ha hả. Cả đời này, hắn sống rất đơn giản, có cơm thì ăn, có bạc thì tiêu, có người bắt nạt một ca nhi của hắn thì đánh. Khác với các thành trấn khác, trong thành Trường Dương rộng lớn, ngoài tổng ty phường ở phía bắc, còn có 3 quan phường khác, phân bố ở các hướng đông, tây, nam, dẫn theo người. Lần này Từ Mục muốn đến, chính là quan phường phía đông. Trực Bang vẫn là một lão lại, không biết đã tích lũy bao nhiêu năm công lao mới có được tư cách đó, ngồi ngay ngắn ở vị trí cao nhất của quan phường, làm thẻ bài và giấy chứng nhận làm thuê sao. So với các lão lại ở các thành trấn khác, vị này ở đông phường của Trường Dương, uy quyền còn lớn hơn vài phần, mặc quan phục mới tinh, giọng nói có chút kéo dài: quan gia, đừng vội. Còn có một vấn đề, lúc trước đi trên đường, nhặt được một túi bạc, không dám tự ý giữ, cùng nhau nộp lên quan phường. Từ Mục cười nhạt một tiếng, từ trong lòng lấy ra một túi bạc đẩy đến trước mặt lão lại. Lão lại ho hai tiếng, cười hiếp mắt gật đầu: vậy ta sẽ ghi chép trước, quốc đồ đại kỳ của ta quả nhiên là không nhặt của rơi trên đường. Từ Mục nhàn nhạt phụ họa, gõ cửa bằng vàng, tất nhiên là hữu dụng. Trong cái triều đại đại kỷ đã mục nát đến tận gốc rễ này, Từ Mục cũng không trông mong có thể gặp được may mắn lớn. Ở đây gặp được một người liêm khiết, thanh bạch, viết hết tên ra, nếu không biết chữ, tiểu đông gia có thể viết thay. Hơn 10 người trong thôn ngạc nhiên ghé đầu, từng người một báo tên của mình. Nếu là trước đây, dù chỉ đi qua quan phường, họ cũng sẽ vội vàng đi nhanh, làm gì còn dám đến ghi chép. Sắc gia, tên của người. Trần Cửu Châu quay đầu lại, nhẹ giọng mở miệng: trong đám người này, người hắn quan tâm nhất chính là vị lão thôn nhân rèn sắt này. Sắt già chắp tay sau lưng, không nhanh không chậm phun ra ba chữ: Trần rèn sắt. Từ một có chút im lặng, trên đời này làm gì có cái tên như vậy, đành phải lại nhét thêm chút bạc vụn. Nói hết lời mới khiến vị lão lại ở quan phường đó viết tên lên. Được bạc, quan phường lão lại không khỏi cảm thấy nói chuyện cũng khách khí hơn vài phần. Tiểu đông gia, thẻ bài và giấy chứng nhận làm thuê đều ở đây rồi, dễ nói. Từ một khẽ thở phào nhẹ nhõm, lần này đến Trường Dương, cuối cùng cũng đã làm xong việc. Nhóm người trong thôn này, sau này coi như là người của trang trại hắn. Tiểu đông gia, ta ở đây còn có một bức tranh chữ, lúc trước từ Lý Sườn núi thu được, hiếm khi tiểu đông gia đến Trường Dương một chuyến, liền bán rẻ một phen. Lý Sườn núi là họa sĩ nổi tiếng nhất của Đại Kỷ Triều, khẽ nhíu mày. Từ một lại một lần nữa quay người, cười lấy ra 50 lượng bạc, mua bức tranh được gọi là danh họa này. Ha ha, tiểu đông gia quả nhiên biết hàng. Từ một nhàn nhạt cáo từ, vừa ra khỏi quan phường, liền xé nát bức tranh. Một ca nhi, sao lại xé rồi? Cay, cái này 5 lượng đấy, nửa đồng cũng không đáng, Từ Hổ há miệng. Một ca nhi, cái này còn có chữ, ta ăn không vô. Từ một im lặng đi thêm vài bước, ném bức tranh đã xé nát vào bên sông Hà Tử. Dù đã vào buổi trưa, tiếng người huyên náo trên phố xá cũng không có dấu hiệu tan đi. Bà Phúc, dẫn mọi người đi tìm một quán trọ gần đây, ta sẽ quay lại tìm các ngươi sau. Đông gia, đi đâu vậy? Đâu vậy, không chỉ ba Phúc, mà cả hơn 10 người trong thôn đều bỗng nhiên trở nên hồi hộp, sợ Từ một đi một lần không trở lại. Dù sao, đông gia tốt như vậy, đã không còn nhiều, tìm một người bạn cũ, sau đó sẽ về. An ủi một phen, Từ Mục để lại một túi bạc, sau đó mới dẫn theo Tư Hổ đang vội vã, nên theo địa chỉ Chu Phúc để lại, vững vàng đi về phía trước, đi theo đường phố, lại rẽ qua mấy con phố. Không khí phồn hoa vẫn không giảm, dường như như bóng với hình. Một ca nhi, Phú Quý Tử Lâu, chính là cái này rồi. Từ Mục ngẩng đầu lên, nhìn tòa Tử Lâu không lớn trước mặt, kiến trúc rất bình thường, ngay cả từ ngoài cũng không được trang trí, dứt khoát để lộ ra là lớp đá. Bên cạnh cửa chính của Tử Lâu là một hành lang ngửa lộ thiên, thỉnh thoảng còn có mùi bụi cát xộc vào mũi. Phong cách này rất có vài phần khí chất của biên quan. Lão Chu là một người thú vị, Từ Mục cười cười. Chính vì bố cục không theo khuôn mẫu này mà mới buổi chiều, bàn ăn trong Tử Lâu đã đông nghịt người. Một gã sai vặt vừa đi tới, thấy Từ Mục, sắc mặt không khỏi vui mừng. Từ đông gia, ta nhớ ngươi đã đi theo Chu trưởng quỹ đến Thang Giang một lần. Gã sai vặt ngượng ngùng cười một tiếng, nhanh chóng chạy vào Tử Lâu. Không bao lâu, Chu Phúc liền phát cái bụng phệ, ba chân bốn cẳng, vội vã đi ra. Hai người còn chưa kịp chào hỏi đã ôm chầm lấy nhau. Một phòng đồng sinh cộng tử ở biên quan đã tạo nên một tình bạn của máu và kiếm. Chu Phúc giọng nói mang theo chút nghẹn ngào, thương suy nghĩ đến từ phường chủ đến tìm ta. Hôm nay cuối cùng cũng được như ý. Chết tiệt, là ta già mồm, mới gặp nhau không lâu, không ai biết rõ hơn hắn những ngày này của Từ Mục từ biên quan đến nội thành đã gian nan đến mức nào. Chu trưởng quỹ, cố nhân một trận, cần gì phải như vậy. Đúng vậy lão Chu, ta và một ca nhi hôm nay đến tìm người, muốn ăn canh thịt dê. Đừng nói là canh thịt dê, dù có muốn ăn hoa hưu trong vườn hoàng gia, ta cũng làm được. Đi theo ta vào Tử Lâu. Chu Phúc nhất thời vui mừng khôn xiết, hai tay mập mạp giang ra, một tay lôi kéo Từ Mục, một tay kéo Tư Hổ, liền vào Tử Lâu. Hai ngựa vào phòng riêng, nếu không phục cứ nói là ta mời. Gã sai vặt gật đầu, đăng đăng đăng liền chạy lên lầu hai. Không bao lâu đã có mấy vị lão gia phú quý mất hứng đi ra, đi xuống thang lầu, vẫn không quên cảm ơn Chu Phúc. Xem có dê con không, nếu không có thì lập tức đi phố xá mua hai con. Lúc nấu nhớ cho nhiều ớt vào. Chết tiệt, đám người nội thành này thật sự là quen nhã nhặn, đừng nói uống rượu, uống một ngụm súc cay cũng nhe răng, đâu giống hảo hán biên quan của ta, trực tiếp ôm vò mà tu. Từ Mục có chút buồn cười, không chỉ hắn, xem ra từ biên quan đến nội thành Chu Phúc cũng không quen. Từ phường chủ, mời ngồi. Từ Mục tạ lễ, dẫn theo Tư Hổ đang không kịp chờ đợi cùng nhau ngồi xuống. Từ phường chủ, lần này vào Trường Dương không phải là có chuyện gì chứ? Có một chút, Từ Mục không có ý định che giấu, việc liên quan đến kinh doanh rượu uống gì còn cần Chu Phúc giúp đỡ. Không giống như Thường Tứ Lan, giữa hắn và Chu Phúc xem như là một mối quan hệ bạn bè tương đối thuần túy, ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, không có gì đáng trách. Nhưng nếu mở miệng với Thường Tứ Lan, e rằng lại phải nợ một ân tình. Chu Phúc có chút ngạc nhiên, chuyện này dường như chưa bao giờ nghe thấy. Dùng thuyền phường để các hoa khôi đến hát thơ mời rượu của người sao? Trên thuyền phường các hoa khôi là thuê đến để mua vui, chứ không phải thuê đến để đọc thơ. Cũng may, hắn đã quen với tư duy của Từ Mục. Nhân vật anh hùng như vậy, quả thực không thể dùng suy nghĩ thông thường để đo lường. Triệu Phúc giọng nói trở nên có chút trầm. Thuyền phường dù không phải là việc làm ăn của quan gia, nhưng phía sau, chung quy là có người. Cái thế đạo rộng lớn này, những việc làm ăn có thể kiếm được tiền chắc chắn là có người chiếm giữ, thậm chí còn có thể có bóng dáng của quan gia. Ví dụ như việc nấu rượu, cũng có thể khiến tứ đại hộ gà bay chó chạy. Từ Mục nhạc tiếng nói, cho thêm chút tiền cũng không sao. Chu Phúc ngữ khí có chút chán nản, không giống Từ phường chủ chung quy là người ngoài, muốn ở Trường Dương kiếm ăn cần phải có người bảo lãnh. Ta tất nhiên muốn bảo lãnh, nhưng ta cũng giống như Từ phường chủ, cũng là người ngoài. Hơn nữa, những người ta quen biết cũng không phải là người bên đó. Từ Mục gật đầu, hắn biết Chu Phúc nói không sai. Trường Dương giàu có trời mới biết trong bóng tối sẽ có bao nhiêu chuyện chó má suối quẩy. Từ phường chủ yên tâm, ngày mai ta sẽ đi nghe ngóng một phen. Dễ nói, cũng tại Phú Tử Lâu, trong một phòng riêng khác, một công tử trẻ tuổi áo trắng như tuyết, một bên uống túy thiên tiên, một bên có chút bật cười. Xin hỏi, say nằm xa Trường Quân chớ cười, xưa nay chinh chiến mấy người vệ, xung quanh 7-8 hộ vệ không hiểu những lời nho nhã này, đều im lặng lắc đầu. Chủ tử lại đang lo lắng chuyện biên quan. Chủ tử yên tâm, đại kỷ ta có hùng binh 100 vạn, chắc chắn không đáng lo. Công tử trẻ tuổi nhắm mắt lại, lúc ở đèo Ung Quan cũng là lý do như vậy, lúc ở Vòng Châu cũng là lý do như vậy, đến phiên Hà Châu cũng là lý do như vậy. Cả cái hoàng triều rộng lớn này có thể nhìn thấy đều là những kẻ giết chó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.